sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, vừa mới có một trận tuyết lớn rơi, bao phủ mọi thứ xung quanh dưới lớp tuyết, khắp nơi tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và trắng xóa. Khoảng hơn 9 giờ sáng, trong một biệt thự vườn ở khu vực Lãng Thủy Vịnh, thành phố Thượng Kinh, cửa phòng ngủ chính trên tầng 2 vẫn đóng chặt. Chị Tần tối qua tiếp khách, về muộn, các cô đừng lên tầng 2 quấy rầy chị ấy nghỉ ngơi. Hôm nay tiểu thư Tô sẽ đến ăn cơm, lúc đó cô ấy sẽ gọi chị Tần dậy. Người bảo mẫu trong biệt thự, một người phụ nữ trung niên thấp béo, đang dặn dò hai nữ quản gia mới đến. Hai nữ quản gia trẻ tuổi có vẻ mặt hơi thư giãn một chút. Mặc dù họ mới đến không lâu, nhưng đã có phần sợ sệt bà chủ Tần tổng này. Thật sự là bà có tính khí rất nóng nảy, đặc biệt là sau khi uống rượu say, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Chỉ có tiểu thư Tô xinh đẹp và yếu đuối mới có thể làm dịu được Tần tổng. Nếu cô ấy đến, hôm nay họ có lẽ sẽ dễ thở hơn một chút. Hôm nay là đồng chí, nhìn vào thực đơn, đừng làm sai. Người bảo mẫu lại nhắc nhở thêm một lần. Chị yên tâm, em sẽ chú ý, không làm sai đâu ạ. Một nữ quản gia dáng vẻ bình thường, cười đáp lại. A Mai, để ý người trong nhà kính đó, thi thoảng đi xem một chút, đừng để cô ta phát bệnh chạy ra ngoài. Nếu có động tĩnh thì như mọi lần, gõ cửa nhắc nhở, tuyệt đối đừng để tiểu thư Tô đến mà nghe thấy ồn ào. Người bảo mẫu nhìn về phía nữ quản gia A Mai, cau mày nói, những nữ quản gia ở đây đều là do Tần tổng phỏng vấn và chọn lựa. A Mai có vẻ ngoài nổi bật, tiểu thư Tô trước đây đã nhắc với cô ấy, bảo cô ấy tìm cách khiến A Mai mắc lỗi để bị Tần tổng đuổi việc. Vì vậy, những công việc bảo mẫu giao cho cô ấy đều là những việc khó chịu không được người khác ưa. Nghe rồi à? A Mai đáp lại. Nắm chặt tay lại, giọng nói không còn vui vẻ như trước, sắc mặt cũng không tốt. Cô bảo mẫu này luôn không ưa gì cô, hay làm khó dễ cô. Trong lòng cô cũng có chút không phục với cô bảo mẫu này. Được rồi, các cô đi làm việc đi. Cô bảo mẫu hừ nhẹ một tiếng, cười đắc ý với vẻ mặt kiêu ngạo, rồi quay người rời đi. Thân hình béo tròn lắc lư, cứ như mình là quản gia lớn, lợi dụng quyền thế, có gì đặc biệt đâu. Chẳng qua là có quan hệ với cái con hồ ly tinh Tô Nguyệt Trà kia thôi mà. A Mai nhìn cô bảo mẫu đi xa rồi, nhỏ giọng nói, Tô Nguyệt Trà chính là tiểu thư Tô mà cô bảo mẫu vừa nhắc đến. A Mai, đừng nói vậy, tiểu thư Tô là Omega cấp A, Tần tổng rất thích cô ấy. Nghe nói sau khi Tần tổng ly hôn, sẽ cưới tiểu thư Tô. Sau này tiểu thư Tô sẽ là bà chủ ở đây. Nữ quản gia đối diện thì thầm với A Mai. Xã hội hiện đại có những tổ chức chuyên kiểm tra sức khỏe, phân loại Omega và Alpha trong giới tính thứ nhất theo pheromone từ mạnh đến yếu thành các cấp S, A, B, C, D, trong đó đa số là cấp B và C, còn cấp A rất hiếm. Còn cấp S thì gần như không có. Beta chẳng đến 80. Tổng số dân, không phân cấp, giống như những con kiến công nhân phủ sóng trong ngành dịch vụ. Các bảo mẫu và hai nữ quản gia đều là beta. Tần tổng còn chưa ly hôn, mà Tô Nguyệt Trà đã tự coi mình là bà chủ rồi. Còn đưa họ hàng vào làm bảo mẫu, con gái cũng nuôi ở đây. Nơi này vốn là của nhà Ôn gia. Tần tổng là người được gả vào, còn người trong nhà kính kia mới thực sự là chủ của Ôn gia. Nhưng lại giống như một tù nhân vậy. Nhớ lại Ôn gia ở thành phố Lâm Hải cũng coi như là một gia tộc có tiếng tăm. Chỉ tiếc là lão gia Ôn gia chỉ có mỗi một người con gái. Dù là Omega cấp S, nhưng cô ta ngốc nghếch, thông tin tố chất rối loạn, lại còn mang thai ngoài ý muốn. Thế nhưng, dù là như vậy, lúc trước vẫn có rất nhiều người muốn gả vào nhà họ Ôn. Nghe nói Tổng Giám Đốc Tần trước kia chỉ là một thực tập sinh nhỏ trong công ty Ôn gia. là một B cấp alpha có gia thế bình thường. Sao cô Ôn lại chú ý đến cô ta vậy? Cô Ôn bị bệnh tâm thần, nhìn người đâu có chuẩn. Thế mà lão gia Ôn lại thật sự đồng ý theo ý cô ấy. Giờ thì tốt rồi, lão gia bị đột quỵ liệt giường. Cô Ôn thỉnh thoảng lại phát bệnh, mùa đông lạnh giá sống trong nhà kính. Tiểu thư Ôn còn chẳng bằng con của tiểu tam sống sung sướng. Nhà này sắp phải đổi họ Tần rồi. A Mai trong lòng đầy oán giận, nói liên tục như một chuỗi pháo. Giọng điệu vừa có chút thương hại lại cũng có phần không phục. A Mai còn muốn nói gì đó thì bị một nữ hầu bên cạnh kéo nhẹ ống tay áo. A Mai quay lại nhìn, trong lòng chợt lạnh đi. Thì ra là người giúp việc đã quay lại. Tổng giám đốc Tần, cô dậy rồi sao? Có phải đói rồi không? Bữa sáng đã chuẩn bị xong. A Mai ăn nói lung tung. Cô đừng tức giận, loại người này không đáng để bận tâm. Cô thấy phải xử lý thế nào? Tôi đi làm. Người giúp việc mắt không nhìn A Mai, mà lại nhìn về phía cầu thang. Miệng nói những lời có vẻ lễ phép, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ đắc ý. Chuyện này còn chưa có gì. A Mai đã tự mình nói lung tung mà gây họa rồi. Tổng giám đốc Tần rất coi trọng những chuyện như thế. Không cần nói nữa, A Mai chắc chắn sẽ không thoát được. Trước kia, có vài người giúp việc nói chuyện không cẩn thận đã đắc tội với Tổng giám đốc Tần. Sau đó bị kiện tội phỉ báng. Một khi có tiền án như vậy, những người giàu có xung quanh sẽ không thuê họ nữa. Vị trí của Alpha và Beta trong xã hội là một khoảng cách lớn. Pháp luật có rất nhiều điều khoản bảo vệ quyền lợi của Alpha và Omega. A Mai nghe thấy lời của người giúp việc, cứng ngắc quay đầu theo ánh mắt của cô ta nhìn về phía cầu thang. Chỉ thấy một người phụ nữ đứng trên cầu thang xoắn ốp trải thảm lộng lẫy. Mái tóc dài xoăn nhẹ xõa xuống. Mặc chiếc áo choàng ngủ lụa màu hồng hoa hồng, tay vịn vào lan can chạm khắc vàng, đứng bê phút nhìn về phía hai người. Người phụ nữ đó dáng người cao gầy, làn da trắng như sứ không có chút huyết sắc, trông không được khỏe mạnh, mắt có quầng thâm, đôi môi hơi tối màu, như vừa thức khuya lại uống rượu, đôi mày thanh mảnh nhíu lại, đôi mắt đen huyền lạnh lẽo nhìn xuống mọi người. Ánh mắt lạnh lẽo và lãnh đạm, người phụ nữ này chính là Tần Tổng mà hai người kia đã nhắc đến. B-level Alpha của gia tộc Tần, Tần Tiện, Tê Tần, Tần Tổng, tôi, tìm Mai ngay lập tức rơi xuống đáy. Muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt cực kỳ không tốt của Tần Tiện. Cô há miệng nhưng không thốt được lời nào. Cô không ngờ Tần Tổng lại tỉnh dậy. Bước đi không phát ra tiếng động mà không mang giày. Không biết là những lời cô nói đã bị nghe thấy bao nhiêu. Mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Cả người vô thức run rẩy. Trong lòng hối hận vì đã chịu đựng lâu như vậy. Vừa rồi thật sự không nên vì muốn nhanh chóng nói mà thốt ra lời lẽ như vậy. Bị Tần Tổng mắng một trận. Mất việc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau này mà hồ sơ công việc bị thêm vết nhơ thì mới thật sự tệ. Khi A Mai run rẩy, Tần Tiện đứng trên cầu thang không nói gì. Đôi mày càng nhíu chặt, sắc mặt càng tệ hơn. A Mai không biết rằng, lúc này Tần Tiện còn hoảng sợ hơn cả trong lòng A Mai. Tức giận, nghe thấy cuộc trò chuyện của A Mai, Tần Tiện xác nhận một sự thật mà cô vừa mới biết. Chỉ một giờ trước, Tần Tiện còn rất vui vì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sau 5 năm sống sót trong thế giới kỳ lạ đầy nguy hiểm, nơi mà cô có thể chết bất cứ lúc nào, cuối cùng cô đã quay trở lại thế giới của mình, trở lại với cơ thể của chính mình. Tuy nhiên, Tần Tiện lại cảm thấy vô cùng khẩn trương khi cô muốn tìm đến gia đình, cha mẹ và người trong lòng. Hệ thống đưa cô về đã kể cho cô một chuyện vô lý, rồi sau đó nhét vào đầu cô một đống ký ức và bỏ đi. Tần Tiện bị sốc đến mức đầu óc có chút mơ hồ. Mãi một lúc sau mới dần hiểu ra được một vài điều. thế giới cô sinh ra lại chính là một thế giới trong cuốn tiểu thuyết ABO đầy kịch tính. Vì xảy ra một số sự cố mà trong 5 năm cô rời đi, có một cô gái xuyên sách đã tiếp quản thân thể của cô và đi theo kịch bản vợ cũ của A, rơi vào cảnh nghèo khó. Như A Mai đã nói, cô gái xuyên sách đã mang thân phận tần tiện đi vào nhà họ Ôn, kết hôn với Ôn Thanh Uyển, con gái duy nhất của nhà họ Ôn đang mang thai hơn 5 tháng. Sau khi lão gia Ôn bị đột quỵ và liệt giường, cô gái này đã tiếp quản tập đoàn Ôn thị. A Mai không nói với cô rằng, cô gái xuyên sách này từ lâu đã bắt đầu âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà họ Ôn. Từ khi lão gia Ôn hôn mê, lợi dụng bệnh điên của Ôn Thanh Uyển để tách cô và con gái ra không cho gặp mặt, dùng tính mạng con gái để uy hiếp Ôn Thanh Uyển phải ly hôn. Tần tiện quay về vào đúng thời điểm này, cô gái xuyên sách đã gây ra gần hết những tội lỗi cần gây. Theo kịch bản như vậy, tiếp theo Ôn Thanh Uyển sẽ nhanh chóng biến thành một kẻ điên cuồng. Không chỉ cướp lại toàn bộ tài sản gia đình mà còn khiến tần tiện trắng tay, sống lang thang ngoài đường. Còn sẽ khiến tần tiện mắc phải một căn bệnh kỳ quái. Da rẻ dần dần bị thối rữa, tóc rụng hết, răng cũng rụng. Cuối cùng, tần tiện sẽ bị con gái của một kẻ điên đó rút ống thở mà chết. Cuộc sống khó khăn mà tần tiện vừa mới giành giật được sắp bị tước đi. Không được, cô không muốn làn da bị thối, tóc rụng. Cô chưa sống đủ, cô vẫn còn có thể tiếp tục sống sót. Chuyện tồi tệ nhất còn chưa xảy ra, chắc vẫn có thể cứu vãn được, đúng không? Thịt hôi, cái lợn đất này là của tôi, tiền trong đó cũng là của tôi, đây là nhà tôi, mọi thứ đều là của tôi. Cậu còn không mau buông tay, không thì tôi sẽ gọi tần gì đánh cậu. Khi tần tiện vừa nhen nhóm chút hy vọng, cô nghe thấy một giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Nội dung câu nói khiến tần tiện trong đầu chợt lóe lên, cảm giác như cổ họng bị siết lại, thở không thông. Tần tiện không kịp để ý đến cơ thể yếu ớt do say rượu, vội vàng chạy xuống lầu. A Mai vốn đang lo lắng chờ bị phán xét, tưởng rằng tần tiện sẽ tức giận mà ra tay đánh cô. Ai ngờ tần tiện lại trực tiếp vượt qua cô. Bước nhanh đi. A Mai chưa kịp đợi tần tiện nổi giận, bà bảo mẫu cũng sửng sốt. Làm sao tần tiện có thể bỏ qua A Mai? Bà bảo mẫu quay người nhìn lại, tần tiện đang đi về phía trung tâm phòng khách. Ở đó, trên tấm thảm, hai cô bé tầm 4-5 tuổi đang tranh giành một con lợn đất Peppa Pig. Cô bé vừa lên tiếng kia mặc một chiếc váy búp bê màu hồng được may rất tỉ mỉ, tóc buộc hai búi và đeo một chiếc vòng đính đá tinh xảo. Khuôn mặt ngọt ngào, làn da trắng hồng, nhìn rất dễ thương. Bà bảo mẫu lộ ra một nụ cười thấu hiểu, liếc nhìn A Mai một cái, rồi xoay người đi theo. Cái này là của tôi, cô bé vừa nói đó đối diện với cô bé gọi là thịt hôi, nói bằng giọng lý nhí, có chút lắp bắp, lời nói không rõ ràng. Cô bé, thịt hôi, thân hình hơi mũm mĩm, ăn mặc cũng có phần rộng thùng thình, khuôn mặt tròn trịa, béo mũm mĩm, tóc ngắn kiểu đầu nồi hơi xoăn một chút, không có bất kỳ phụ kiện nào, nhìn có vẻ mũm mĩm nhưng lại không có sức lực, đang giữ mũi con lợn đất, khuôn mặt đỏ bừng vì cố gắng, thở dốc mà vẫn không thể giành lại được con lợn đất từ tay cô bé đối diện. Nó dễ dàng bị cướp đi, đôi mắt, thịt hôi, nhìn chằm chằm vào con lợn đất trong tay cô bé đối diện. Giơ tay muốn với lấy, cô bé cao hơn một chút lại giơ tay cao hơn nữa. Ngươi nói không rõ lời thì đừng nói nữa, đây không phải nhà của ngươi, ngươi họ Ôn, không phải họ Tần, ngươi và mẹ ngươi sẽ bị đuổi đi, sau này tôi mới là tiểu chủ nhân ở đây. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của tôi. Không có đồ gì của ngươi đâu. Tần gì, gì nói xem có đúng không? Cô bé đã thành công giành lấy con lợn đất, đắc ý nói. lời nói rõ ràng, giọng trong trẻo dễ nghe, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Khi thấy Tần Tiện đi đến, đôi mắt sáng lên, cười rạng rỡ. Tần Tiện bình thường rất cưng chiều cô bé, nhưng lại rất ghét thịt hôi. Lúc này sắc mặt Tần Tiện rất khó coi, nhìn thấy đôi mắt đen sáng như nho của cô bé mũm mĩm thoáng qua một tia u ám, đôi mắt như mất đi ánh sáng, lòng cô chợt thắt lại, cảm giác như ống thở của mình sắp bị rút ra. Cách chương